Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, người không thể trả thù. Tào Thanh Lặng ý thức được nói sai. Ngượng ngùng cười một tiếng. Mở cái trò đùa mà thôi. Tô Nghĩa trợn nhìn Tào Thanh Lãng liếc một chút. Không thèm để ý. Hừ nhẹ nói. Đi thôi. Nửa giờ sau. Ba người đi tới Tây Ngoại Thành trước cửa thành. Này tế. Trước cửa thành đã tụ tập hơn 100 người. Đồng thời nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Thuần một sắc toàn bộ là các chỗ học viện học sinh. Tô Nghĩa. Tới. Nhìn đến Tô Nghĩa về sau. Đàm Đông Hải bọn người ào ào đến đây chào hỏi. Tối hôm qua, bọn họ đã biết được lần này lĩnh đội cũng là Tô Nghĩa. Đối với tình huống này, bọn họ nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, Tô Nghĩa đều có thể cùng tụ phách cảnh tam trọng võ giả ngạnh cương. Thực lực cường đại vô cùng. Làm lĩnh đội cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đàm sư huynh, các ngươi học viện người đến đông đủ sao? Tô Nghĩa hỏi. Thân là một tên lĩnh đội, đầu tiên muốn tìm hiểu một chút nhân viên phải chăng đầy đủ. Còn kém mấy cái, bất quá ta đã cho bọn hắn gọi điện thoại, lập tức tới ngay. Đàm Đông Hải trả lời. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tưởng Mộng Mạn. Tưởng sư tỷ, các ngươi học viện đâu? Đều đến đông đủ, một cái không rơi. Tưởng Mộng Mạn nhanh chóng trả lời. Tô Nghĩa, chúng ta học viện còn kém hai người. Tiếu Chiến Phong nhắc nhở một tiếng. Còn kém người nào? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tần Tứ Dương cùng Tần Tuệ Phong. Hai người bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Hắn cùng Tần Tứ Dương hai huynh đệ là có khúc mắc. Cũng liền hoài nghi hai người này có phải hay không khi biết chính mình là lần này lĩnh đội về sau. Không nguyện ý tới. Bất quá. Chỉ là hai tên khí huyết cảnh võ giả. Tới thì tới. Không đến vậy không quan hệ. Thời gian vừa đến, xuất phát liền tốt. Tô Nghĩa, chúng ta tới. Lúc này, lại đi tới một đám người. Chính là Sâm La Dòng binh đoàn cùng Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn người. Bao đội trưởng, Bùi đại ca. Tô Nghĩa cười chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa, chúng ta không có đến trễ à? Bùi Lâm đi lên phía trước hỏi. Bọn họ cùng Tô Nghĩa quan hệ rất tốt. Mà Tô Nghĩa lại là lần này lĩnh đội. Cái này muốn là đến muộn. Tương đương với không cho Tô Nghĩa mặt mũi. 8 giờ xuất phát đâu. Khẳng định không muộn. Tô Nghĩa cười cười. Tô Nghĩa. Chúng ta lần này tiến về Tam Thanh Thành. Trên đường là an bài thế nào? Bao Cảnh Sơn hỏi. Tam Thanh Thành cùng Nguyên Thành cách xa nhau hơn 100 cây số. Mà bọn họ là phải đi bộ tiến về. Nếu như vậy tùy tiện tiến đến. Vạn nhất bị công kích, rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Tô Nghĩa tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng ở phương diện này chưa chắc có kinh nghiệm. Bao Cảnh Sơn cũng là tốt bụng nhắc nhở một chút. Tô Nghĩa đã sớm cân nhắc qua điểm ấy. Nói thẳng nói, bao đội trưởng, đợi lát nữa ra khỏi thành thời điểm. Các ngươi Sâm La Dòng binh đoàn đoạn hậu, để khí huyết cảnh cùng tu vi yếu học sinh cùng ở giữa. Ta cùng Bùi đại ca bọn họ ở phía trước dẫn đường. Không có vấn đề. Bao Cảnh Sơn thống khoái đáp. Ứng. Tô Nghĩa phương pháp vẫn tương đối ổn thỏa. Đổi lại là hắn. Cũng sẽ an bài như vậy. Đằng sau. Tô Nghĩa đem Đàm Đông Hải các loại học viện tối cường giả triệu tập cùng một chỗ. Thương thảo chi tiết phương diện vấn đề. Thời gian nhoáng một cái. Lập tức liền muốn tới 8 giờ. Tô Nghĩa đang định dẫn người ra khỏi thành thời điểm, nơi xa bay chạy tới hai người, chính là Tần Tứ Dương cùng Tần Tuệ Phong. Đi tới gần, hai người miệng lớn thở hổn hển. Tô Nghĩa híp mắt quét mắt Tần Tứ Dương hai người, thản nhiên nói, các ngươi hai cái cũng có thể đến, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Tần Tứ Dương nhất thời có chút khẩn trương, yếu ớt nói, Tô Nghĩa, gần nhất ta cũng không có đắc tội ngươi a. Lần này chúng ta là muốn đi sát ma nhân. Ngươi cũng không thể công báo tư thủ. Tô Nghĩa tại Nguyên Thành địa vị. Cơ hồ có thể cùng Nguyên Lão Viện thành viên sánh vai. Hắn thật đúng là rất sợ hãi Tô Nghĩa lại bởi vì chuyện trước kia trả đũa.